Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2053, Sáo Lộ. Cổ Phong lông mi ở giữa, biểu lộ khinh thường cùng khinh thị, thật sự quá mức chân thực, không có chút nào cố ý làm ra bộ dáng. Thậm chí, nhường thân vì người trong cuộc Cổ Thạc đều có loại cảm giác. Người trước mắt, thực lực cao hơn chính mình quá nhiều. Khinh thường đánh với chính mình một trận. Bách Lý Uyên đám người đều có bắn tỉa mộng. Mặc dù bọn họ hiểu rõ Cổ Phong tâm trí như yêu, nhưng là không nhìn ra đây là cái gì sáo lộ. Cổ Trấn Hải nơi đó lập tức mở miệng, Thạc Nhi. Cổ Thạc lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn xem Cổ Phong cái kia lưng đối với chính mình cao thủ tịch mịch bộ dáng, không khỏi hận nghiến răng. Gia hỏa này rõ ràng chính là tiên đạo nhị giai tu vi. Chính mình kém chút bị hắn lắc lư trôi qua. Lập tức tức giận mở miệng. Kim Phong, ngươi nói ta không xứng. Ngươi cùng ta, như đom đóm cùng trăng sáng kém. Ta không nghĩ khinh người. Ngươi đi xuống đi. Cổ Phong như cũ không quay đầu lại, nhìn về phía không trung, nhàn nhạt một câu. Ngươi dám khinh thị ta. Cổ Thạc giận. Tu vi khí tức bộc phát, liền muốn giết tới Cổ Phong. Cổ Phong không quay đầu lại, thanh âm lại là lần nữa truyền đến. Ngươi động thủ đi, ta sẽ không hoàn thủ. Xuất thủ tổn thương ngươi, thực sự quá khinh người. Ta thẹn trong lòng, cái kia hướng về Cổ Phong vọt tới Cổ Thạc. Thân thể bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía Cổ Phong. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắn có loại kẻ câm ăn thuốc đắng. Khổ mà không nói được cảm giác. Ngươi không động thủ đi, hôm nay xem như đến không. Động thủ đi, đối phương căn bản không cùng ngươi đánh, liền xấu hổ. Mà động thủ không động thủ, đối phương đối với chính mình khinh thị là rõ ràng. Trong lúc nhất thời, Cổ Thạc có chút bối rối. Nếu như cái này là sinh tử chém giết, hắn trực tiếp liền xông đi lên. Nhưng cái này dù sao cũng là hai cái đại tộc ở giữa luận bàn. Nhìn xem cái kia Cổ Thạc một mặt giống như táo bón nín đến bộ dáng. Hoàng Kim Thánh tộc vô số đệ tử, đáy mắt đối với Cổ Phong dâng lên không gì sánh kịp quỳ lại. Không hổ là thánh tử đại nhân a, không động thủ đều có thể đem đối phương dằn vặt thành như vậy. Cổ Thạc, ta tới đi. Người mở miệng là Cổ Vân, hắn một bước bước lên lôi đài. Cổ Phong quay người qua thân đến, nhìn về phía Cổ Vân. Ngươi sao? Cổ Vân mở miệng, là ta chiến lực, tại Cổ Thạc bên trên, đánh với ta một trận, nhường ta nhìn ngươi Hoàng Kim Thánh tộc, chấm ngoặc kép, ngươi cùng ta kém, như sâu kiến cùng chân long khác biệt, đi xuống đi, ta không bắt nạt ngươi. Nhưng mà Cổ Vân lời còn chưa nói hết, lại gặp Cổ Phong trực tiếp lắc đầu, một mặt thất vọng cùng tiếc nuối, lần nữa gác tay xoay người, mộng. Đại gia vẫn như cũ là choáng váng trạng thái. Cho dù là Hoàng Kim Thánh tộc đại nhân, đều là cảm giác, cái này Cổ Phong cũng quá mức tự tin một chút. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, Hoàng Thiên Tường khóe mắt có chút run rẩy một thoáng. Hắn vốn đang chờ lấy xem kịch vui đây. Bách Lý Uyên các loại phong chủ, như cũ không hiểu ra sao. Cổ Vân tự thành tên đến nay, trừ trong tộc thế hệ tuổi trẻ tối cường vị kia. Những người khác trong mắt, hắn còn chưa bao giờ thấy qua khinh thị. Hắn trên mặt nội ý hiển hiện. Kim Phong, chấm ngoặc kép, ta xuất thủ nhất định tổn thương ngươi. Thôi, ta sẽ không xuất thủ. Cổ Phong lần nữa nhạt nói. Cổ Vân cảm nhận được vừa rồi Cổ Thạc cảm giác. Bây giờ tiến thối lưỡng nan. Lui liền thừa nhận chính mình không bằng đối phương. Mà chiến, đối phương căn bản không xuất thủ. Chẳng lẽ xin đối phương cùng chính mình đánh? Cổ Vân, ngươi xuống đây đi, ta đến. Giờ khắc này, cái kia Cổ Ảnh rốt cục mở miệng. Cổ Ảnh đi lên lôi đài. Hắn trên thân tu vi khí tức điên cuồng bộc phát. Hắn khí tức, hiển nhiên so với Cổ Thạc cùng Cổ Vân càng cường. Cổ Phong xoay người lại, mở mắt ra, xem Cổ Ảnh liếc mắt. Trong mắt vẻ tiếc nuối càng đậm, ngươi chính là ba người bên trong lợi hại nhất, chính là, Cổ Ảnh mở miệng, Cổ Phong trực tiếp lắc đầu, ngươi cùng ta kém, như thương khung cùng thâm uyên khoảng cách, đi xuống đi. ta không thương tổn ngươi. Lời nói ở giữa, Cổ Phong lần nữa thở dài, ống tay áo lại là hất lên, một cỗ vô địch tịch mịch khí tức, lần nữa tản mạn ra. Lần này, không đợi Cổ Phong quay đầu, Cổ Ảnh chính là lập tức mở miệng. Kim Phong, cường giả chân chính, cũng không phải dựa vào mồm mép, ngươi như thật sự có ngươi nói lợi hại như vậy, liền cùng ta ba người tùy ý một người một trận chiến. Ngươi có thể nghiền ép chúng ta liền tin tưởng. Ngươi nếu không chiến, chúng ta chỉ có thể cho rằng, ngươi nhát như chuột, hoàng kim thánh tộc một đời mới thánh tử. Việc này chỉ sợ cũng rất nhanh sẽ truyền khắp thiên linh tiên vực. Trong nháy mắt, toàn bộ thất phong đạo tràng, yên tĩnh đáng sợ, ánh mắt mọi người hội tụ. Cổ Trấn Hải nhìn về phía Cổ Phong, đáy mắt lộ ra một vẻ rào hoạt quang mang. Bách Lý Uyên đám người, trong lòng có chút lo lắng. Hiển nhiên bây giờ Cổ Phong là lắc lư không đi xuống. Tiểu tử, nhìn ngươi lúc này còn như thế nào tránh thoát. Hoàng Thiên Tường tại đây, tiếp tục chờ xem kịch vui. Cổ Phong sắc mặt như thường, nhìn về phía Cổ Ảnh ba người, nói, các ngươi thật muốn khiêu chiến ta. Chúng ta đương nhiên thật muốn khiêu chiến ngươi. Cổ Ảnh tức khắc mở miệng, chẳng qua nói xong lời này, hắn biến sắc, cảm giác có chút không đúng. Chính mình làm sao sẽ dùng khiêu chiến hai cái này chữ. Cái này một thoáng nhường chính mình khí thế bên trên rơi xuống hạ phong. Thôi, mặc dù đánh với ta một trận, các ngươi còn chưa có tư cách. Bất quá ta hay vẫn là cho các ngươi một cơ hội. Nếu như ba người các ngươi tùy ý một người có thể đánh bại ta cái kia không nên thân, hoàng sư đệ, liền có thể hướng ta phát ra khiêu chiến. Cổ Phong lời nói ở giữa, chỉ hướng Hoàng Thiên Tường. Nói xong lời này, lần nữa ống tay áo hất lên, một cỗ tài trí hơn người khí chất, lần nữa phát ra. Cái này, mọi người tại đây đều ngốc trệ tại chỗ. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết sáo lộ? Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt theo bản năng nhìn về phía bên trên bầu trời Hoàng Thiên Tường. Ban đầu khắp khuôn mặt là gian trá ý cười, chuẩn bị xem kịch vui Hoàng Thiên Tường, toàn bộ bỗng nhiên khẽ giật mình. Trên mặt trong nháy mắt cực kỳ khó coi, khó lòng phòng bị a, chính mình vậy mà như vậy bị hố. Cổ Thạc mấy người, tự nhiên là từng nghe nói Hoàng Thiên Tường thanh danh, chính là bởi vì giải khai hắn, mới đối với Cổ Phong thay thế hắn trở thành Hoàng Kim Thánh Tử cực kỳ kinh ngạc. Cổ Ảnh lập tức mở miệng, Hoàng huynh tuyệt thế yêu nghiệt nhân vật, người gọi hắn sư đệ. Đối với Hoàng Thiên Tường, Cổ Ảnh có mấy phần giải khai. Biết được người này kiệt ngạo bất tuần, mắt cao hơn đầu, làm sao sẽ nhận một cái tiên đạo nhị giai gia hỏa làm sư huynh. Đây là tự nhiên. Cổ Phong lập tức nhìn về phía Hoàng Thiên Tường mở miệng. Hoàng sư đệ, nói cho đại gia, ngươi phải gọi ta cái gì? Vừa nói, Cổ Phong trong mi tâm, cái kia Hoàng Thiên Tường hồn huyết chi khí có chút phát ra. Hoàng Thiên Tường sắc mặt trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm. Cắn răng mở miệng, Phong sư huynh, ân. Cổ Phong gật gật đầu, nhìn về phía Cổ Ảnh ba người. Cổ Ảnh ba người, đều mộng, bọn họ chính là hiểu rõ. Hoàng Thiên Tường là bực nào yêu nghiệt nhân vật, là cùng bọn hắn Cổ gia vị đại tiểu thư kia tranh phong tuyệt thế yêu nghiệt. Người này vậy mà cam tâm gọi Kim Phong sư huynh, bọn họ ánh mắt trực tiếp rơi vào Cổ Phong trên thân. Chẳng lẽ gia hỏa này ẩn giấu tu vi? Thật là một cái so với Hoàng Thiên Tường còn lợi hại hơn yêu nghiệt nhân vật. Kim Phong, Hoàng huynh chính là cửu cấp Hoàng Kim huyết mạch yêu nghiệt. Ngươi so được với hắn? Cổ Thạc trực tiếp mở miệng. Không có ý tứ, ta thập cấp. Cổ Phong nhạt nói. Trong nháy mắt trên thân thập cấp Hoàng Kim huyết mạch khí tức lan ra. Cầu nguyệt phiếu, Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.